Thanh Long Đồ Đằng, chương 4, Bạch Tiêu Y áo lụa trắng, gocchuyenaudio.com. Ba ngày sau, Tạ Phù Đan siêu từ chỗ ngồi mở to mắt nhìn về phía vách tường phòng giam trắng xóa như tuyết từ ba ngày trước. Sau khi Tạ Vân Tử Ân ngất xỉu trước cửa Tử Ân Tử, hắn đã bị đại nội cấm vệ điểm toàn thân trên dưới 8 trọng huyệt mạnh mẽ. Thỉnh, đến Tạ Phù giam cầm đến giờ trong ngoài tin tức hoàn toàn ngăn cách. Mỗi ngày duy nhất có thể nhìn thấy chính là tiểu nha đầu đến đưa cơm. Trừ cái này ra vừa không có người đến thăm hắn, cũng không ai đến thẩm tra hắn. Tựa hồ tất cả mọi người đột nhiên đem hắn quên đi mất. Tạ Vân lại càng không, ngay cả mặt mũi đều không lộ diện. Đan Siêu suy đoán có thể Tạ Vân sau khi bị chúng độc đe dọa đến tánh mạng, cho nên hiện tại mới có thể xuất hiện cục diện bình yên ngắn ngủi này trước khi bão táp xảy ra. Nhưng lúc hắn hướng tiểu nha đầu đưa cơm hỏi thăm, lại phát hiện nha đầu kia một hỏi ba không biết nguyên lai là một người câm. Điểm duy nhất có thể quan sát được chính là Tạ phủ hào hoa xa xỉ quả thật hiếm thấy. Không nói đến khi hắn bị nửa cưỡng bách nửa, thỉnh, vào phủ, dọc theo đường đi nhìn đến hoa viên tráng lệ, lầu son gác tía, ngay cả căn phòng giam giữ hắn dưới đất cũng đều rộng rãi sạch sẽ, đệm chăn trắng tinh. Thậm chí trên nền gạch còn trải thảm lông thật dày màu đỏ. Trừ bỏ vị trí nguyên bản là đại môn, lúc này lại bị một hàng rào gỗ khóa lại ở ngoài, gian nhà tù này thậm chí so với tăng phòng của hắn ở Tử Ân Tự còn tốt hơn nhiều. Về phần ẩm thực cũng không ai cố tình ngược đãi, mỗi bữa đều có 3 món mặn 1 món canh, chỉ là không có kiêng dè thức ăn mặn mà thôi. Đan Siêu tuy rằng bây giờ là tăng nhân, căn bản cũng không bài xích ăn mặn. Và lại để tích góp thể lực nhằm khai giải huyệt đạo, 3 ngày này hắn vẫn luôn không nói một lời, cấp cái gì ăn cái nấy. Ngày đầu tiên hắn bị tống vào đây, còn có người thỉnh thoảng đến trước cửa giám thị. Nhưng Đan Siêu tự hồ thân mình ở bất luận hoàn cảnh nào đều phi thường bình tĩnh. Vì vậy, hắc y tăng nhân này mỗi ngày trừ bỏ lúc ẩm thực hoặc đi ngủ liền ngồi đả tọa. Người bên ngoài nhìn hắn giống như một pho tượng đá trầm mặc, thậm chí liên tiếp vài canh giờ cũng sẽ không cử động chút nào. Những kẻ trông coi cũng biết quanh thân hắn 8 trọng huyệt bị phong tỏa căn bản vô pháp đề khí động võ, bởi vậy cũng liền lơi lòng. Ngày thứ hai phía ngoài phòng giam cũng không có người tuần tra. Ngoại trừ tiểu nha đầu đúng giờ đến đưa cơm, tầng hầm ngầm chung quanh im ắng, nửa điểm âm thanh cũng không nghe thấy. Chạng vạng ngày thứ ba trước cửa phòng giam truyền đến tiếng xích sắt leng keng. Đan Siêu mở mắt, tiểu nha đầu mang theo lồng cơm đi tới, cảnh giác mà nhìn hắn một cái, thấy tăng nhân trẻ tuổi vẫn giống như thường ngày trầm mặc ngồi đả tọa, liền chân tay khẽ khàng đi đến trước kỳ án, đưa lưng về phía Đan Siêu đặt xuống lồng cơm. Ngay giờ khắc này, Đan Siêu chợt đứng dậy, ai cũng không nghĩ tới hắn đã giải khai được hơn phân nửa các huyệt đạo từ lúc nào. Chỉ thấy hắn lặng yên không một tiếng động, thân hình nhanh như chớp, bước đầu tiên xuống giường, bước thứ hai đặt xuống đất như quỳ mị đến sau lưng tiểu nha đầu, một chưởng liền chặt xuống gáy nàng. Tiểu nha đầu mắt hạnh trợn lên, ngay cả một thanh âm cũng không thốt ra, liền mềm mại ngã xuống đất ngất đi. gocchuyenaudio.com. Đan Siêu rất nhanh cúi xuống kiểm tra, xác định nàng chính là đã bất tỉnh, liền yên tâm đem nàng ôm đến trên giường đắp chăn cẩn thận ngụy trang thành bộ dáng chính mình đang ngủ. Khóa sắt nơi cửa đã được mở, Đan Siêu đi ra khỏi phòng, chỉ thấy bên ngoài là một hành lang dài đến mấy trượng không có một bóng người. Cuối cùng có một cầu thang bằng gỗ nối thẳng trên lầu, có thể thấy được mấy kẻ trông coi cùng nha đầu đưa cơm bình thường chính là từ nơi này ra vào. Đan Siêu bước lên trên cầu thang gỗ, đỉnh đầu là một cái cửa ngầm. Hắn vừa mở ra khe hở liền thấy một đường ánh nến tiến vào. Thoát ra được rồi, liền đơn giản như vậy. Đan Siêu cứng ngắc đứng trên bậc thang gỗ, trong phút chốc cơ hồ có chút tiến thoái lưỡng nan. Đương lúc chần chờ muốn đẩy cửa mà ra hay không, phút chốc nghe thấy bên ngoài truyền đến một giọng nam tử hùng hậu trầm thấp. Tạ thống lĩnh không hổ là ám môn tử sĩ xuất thân, bách độc tầm thường không thể xâm phạm. Thái tử đến nay ở Đông Cung đang bị đe dọa đến tánh mạng, mà ngươi thế nhưng đã khôi phục hoàn toàn không sai biệt lắm. Vũ Văn Hồ, trong nháy mắt Đan Siêu tâm niệm thay đổi thật nhanh, vì cái gì bên ngoài lại là nơi Tạ Vân cùng Vũ Văn Hồ gặp mặt? Chẳng lẽ tầng hầm ngầm nối thẳng đến thư phòng của Tạ Phủ? Còn nữa cái gì mà ám môn tử sĩ? Vũ Văn Hồ đến Tạ Phủ bái phòng, rốt cuộc là muốn cái gì? Đan Siêu nhẹ nhàng đem cửa ngầm khép hờ lại, để khe hở không dễ dàng bị người phát giác, lại bảo đảm tiếng động bên ngoài có thể truyền vào. Quả nhiên một lát sau đã nghe Tạ Vân mở miệng, chẳng biết tại sao thanh âm có chút khàn khàn. Tạ mỗ chính là ngẫu nhiên gặp phong hàn mà thôi, Vũ Văn tướng quân có chuyện nói thẳng, không cần lãng phí thời gian. Nếu là nói đến thăm bệnh, người và ta giao tình không đến trình độ đó, hiện tại liền có thể đi rồi. Thái độ cự tuyệt này, quả thực có thể dùng lạnh như băng để hình dung. Nhưng mà bất ngờ chính là Vũ Văn Hổ thế nhưng không hề nổi giận, thậm chí ngay cả nửa điểm khó chịu đều không có. Tạ thống lĩnh không cần hiểu lầm ta, nếu là vì thăm bệnh mà nói, tại hạ đích xác liếc mắt một cái liền xoay người đi rồi, sẽ không mặt dày tại đây dây dưa. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, hôm nay đăng môn bái phỏng, chính là muốn nghiệm ra duyên cớ hoàng hậu sai sử Tạ thống lĩnh ngươi hạ thang quả kịch độc ở Từ Ân tự kia. Mà trong địa đạo, cánh tay đan siêu đỡ cửa ngầm chợt căng thẳng, mờ u bàn tay nhất thời gân xanh nổi lên. Chỉ thấy bên ngoài ánh nến lay động yên lặng một khắc, Tạ Vân lười biếng nói. Lời này của ngươi ta nghe lại càng không hiểu, thái tử trúng độc nguyên nhân chính là bị Lưu Húc Kiệt cho uống hạc đỉnh hồng, điểm ấy nhân chứng vật chứng đầy đủ, cùng thang quả kia có cái gì quan hệ? Trong thư phòng tráng lệ của Tạ phủ, Vũ Văn Hổ khoanh tay đứng ở giữa phòng, ánh mắt sáng ngời nhìn Tạ Vân. Người này ngồi sau án thư bằng gỗ lim, mặt nạ bằng bạc trắng xóa, y phục rộng rãi, mái tóc chưa mang quan phát từ bên gáy rủ xuống trước ngực. Từ góc độ của Vũ Văn Hổ, chỉ có thể nhìn thấy góc cằm nhu hòa bị tóc che hơn phân nửa. Thang quả nguyên bản là không có độc, Lưu Húc Kiệt cùng Đông Cung Đảng lợi dụng đặc tính của quả dương đào bày ra vụ án đầu độc. Vốn mục tiêu là vì giá họa cho võ hậu. Góc truyện audio.com, mà nguyên trong kế hoạch phải khiến cho thái tử trúng độc hẳn là đã dùng hạc đỉnh hồng pha loãng với nước trước khi thái tử giá lâm Từ Ân tự đã uống vào. Vũ Văn Hổ tiến lên nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Tạ Vân, chỉ thấy ánh nến nhảy nhót phía án thư, nói. Nếu cái này thuận lợi, sau khi thái tử uống bát thang quả kia độc sẽ phát ngân châm nghiệm chứng nước canh có độc. Lưu Húc Kiệt dùng tuyết liên hoa cứu sống thái tử, lại từ trong phòng tăng nhân lục soát ra đồ vật của hoàng hậu. Thánh thượng nguyên bản liền có thể phế hậu, hơn nữa án đầu độc giá họa này không một chút sơ hở, liền có thể triệt để đem hoàng hậu đảng hất xuống ngựa, từ nay về sau không thể xoay người. Nhưng mà, Lưu Húc Kiệt ngàn tính vạn tính, lại vô tình tính sai một điểm. Dự mưu đầu độc trước khi thực thi đã để lộ tiếng gió. Hoàng hậu cùng ngươi vì thế tương kế tựu kế, ở trong thang quả hạ mãnh độc tính toán diễn giả thành thật, đưa thái tử vào chỗ chết. Tạ Vân mỉm cười, tùy tay đem chén trà thả lại bàn. Nói hưu nói vượn, chứng cớ đâu? Vũ Văn Hổ nói, chứng cớ chính là, ngươi tuy rằng đập nát chén ngọc trên nền gạch Phật đường vẫn còn dấu vết thang quả chưa khô. Sau khi ngươi vội vàng rời đi, ta cho người dắt chó đến liếm dấu vết cùng mảnh vụn, một lát sau con chó kia lập tức độc phát chết ngay. Nhưng hòa thượng kia không có việc gì, ta cũng bình yên vô sự. Chuyện này lại giải thích như thế nào? Vũ Văn Hổ tiến lên một bước hỏi lại, tăng nhân kia như thế nào ta không biết, ngươi thật sự bình yên vô sự. Tạ Vân lập tức ngẩng đầu, nhưng đã không kịp, chỉ thấy Vũ Văn Hổ bước một bước dài lên trước, chớp mắt đã tới sát bên. Tạ Vân đưa tay đón đỡ, động tác đã chậm đi một cái chớp mắt. Trong lúc điện quang thạch hỏa hai người giao thủ mấy chiêu, Tạ Vân khí lực không đủ, cả người bị Vũ Văn Hổ nắm cổ áo mạnh mẽ xách lên, lập tức. Bình, tiếng va chạm vừa nặng lại vang dội, cả người Tạ Vân bị đặt lên vách đường. Hai người mặt đối mặt cách nhau bất quá vài tấc. Vũ Văn Hổ tựa hồ cũng không nghĩ tới lại đắc thủ nhẹ nhàng như vậy, một tay ấn y bào trước ngực Tạ Vân, trong phút chốc liền sừng sốt. Gương mặt Tạ Vân sau mặt nạ không chút biểu tình, thuận tay nắm một bình trà lạnh trên chiếc bàn bên cạnh, quay đầu hướng ngay mặt Vũ Văn Hổ hắt tới. Toàn bộ động tác phát sinh liền mạch như mây bay nước chảy, Vũ Văn Hổ bất ngờ không kịp đề phòng bị hắt đầy mặt nước lạnh, cả người run lên, phản xạ liền phóng tay, ngay sau đó bị Tạ Vân một cước đá ra xa nửa trường. Vũ Văn Hổ lảo đảo lui ra phía sau mấy bước mới đứng lại được, thở dốc mấy cái chậm rãi đứng dậy nói. Tạ Vân, ngươi, Tạ Vân chỉnh chỉnh vạt áo chậm rãi mà siết lại đai lưng, động tác cùng thanh âm đều bình thản không một gợn sóng sợ hãi. Như thế nào, ngươi chân khí hao tổn, nội lực hư thoát, rõ ràng độc tính đã nhập đan điền, ngươi hiện tại. Cho dù là vậy, Tạ Vân không kiên nhẫn nói, cho dù chính là trong thang quả kia có độc cũng là từ tăng nhân của Từ Ân tự hạ dược, đâu có liên quan gì tới ta. Có bản lĩnh thì ngự tiền đối chất đi, đem tăng nhân cả tòa Từ Ân tự giết sạch để bồi mệnh cho thái tử, người nào cản trở ngươi. Tỳ lập tức đi đến sau án thư, ống tay áo phất một cái đem toàn bộ giấy bút chén bình trên bàn quét xuống đất. Chỉ nghe rầm rầm vài tiếng giòn vang, mảnh vụn thậm chí văng lên cả vạt áo Vũ Văn Hổ. Góc truyện audio.com, bộ dáng giận chó đánh mèo này khiến Vũ Văn Hổ có chút vô kế khả thi, kiêu kỵ đại tướng quân cắn chặt răng, một lúc lâu mới ổn định tâm thần. Tại hạ cũng là không có cách nào, Tạ thống lĩnh. Hắn hít vào một hơi, hiện giờ thái tử tại Đông Cung tánh mạng bị đe dọa, triều dã trong ngoài bấp bênh, võ hoàng hậu lại nhân cơ hội đề xuất chờ qua Tết Trung Thu, liền muốn tùy giá đi Thái Sơn, lấy thân phận phụ nhân. Tiến hành á hiến, cùng đương kim bệ hạ tự phong, nhị thánh. Tẫn kê tư thần, khó nghe chưa từng thấy. Nếu thái tử thật sự ở thời điểm này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta chỉ có thể đem hết thảy mọi chuyện nói thẳng ra. Đến lúc đó hoàng hậu, thái tử lưỡng bại câu thương, ngay cả ngươi cũng. Phụ nhân, thân phận phụ nữ thời xưa coi nam nhân là chính nhân, nữ nhân là phụ nhân. Tạ Vân lạnh lùng nói. Người đi à, trong địa đao, Đan Siêu nội tâm hơi hơi kinh ngạc. Không phải bởi vì Tạ Vân không địch lại Vũ Văn Hồ. Tạ Vân dù sao dư độc chưa thanh, nội lực suy yếu cũng là chuyện bình thường, nhất thời thua không tính là bại mà là bởi vì bốn chữ. Ngay cả ngươi cũng, kia của Vũ Văn Hồ âm điệu lại bất đồng, nghe thoáng qua chính là trầm thấp, cẩn thận nghe kỹ, lại phá lệ có. Tình ý có lẽ đó chỉ là ảo giác, nhưng chẳng biết tại sao, trong bản năng của Đan Siêu đột nhiên dâng lên một tia địch ý, hắn không kịp phân tích mình như thế nào lại có bản năng này, ngay sau đó chỉ cảm thấy Tạ Vân không thích hợp. Tuy rằng hắn chỉ thấy qua Tạ Vân hai lần, nhưng người này phong cách hành sự thành thạo và lại mang theo tà tính rất nặng, như thế nào cũng không giống kiểu người cùng đối thủ nói. Người đi à, như là mang theo giận dỗi người kia nếu thực đường cùng rơi vào hạ phong vô kế khả thi ắt hẳn sẽ nghĩ ra lời châm chọc xấu xa nào đó. Ta cũng không nghĩ, cũng không muốn làm như vậy. Trong thư phòng Vũ Văn Hồ nói, thanh âm tựa hồ có chút khàn khàn. Qua nhiều năm những gì ta làm, đều là hết sức duy trì triều cục ổn định bảo vệ tiền triều di quý. Chỉ có tình huống võ hậu cùng thái tử song phương cân đối lực lượng mới duy trì cục diện cân bằng, khả năng mới cầu được cơ hội thở dốc. Không để chân chính nghiêng về một phương, tùy ý một phương khác rơi vào cục diện nguy kịch. Rốt cuộc so với tranh đấu, không bằng triệt để không cho tranh đấu xảy ra. Tạ Vân, Vũ Văn Hồ nói, ta biết là ngươi đánh cắp Tuyết Liên Hoa trong Liêu Phủ. Ngươi giao nó ra đây cứu sống thái tử, ta cam đoan việc này sẽ biến thành vô ảnh vô tung. Trên đời sẽ không bao giờ có người thứ ba biết ngày đó tự ân tự phát sinh biến cố gì. Trong thư phòng lâm vào tĩnh lặng thật lâu. Một lúc lâu mới nghe thanh âm Tạ Vân sâu kín vang lên, nói. Đã muộn rồi, ta sợ thang quả kia độc tính quá mạnh mẽ chống đỡ không nổi, trước đó đã tự mình uống. Vũ Văn Hổ ngoài ý muốn, lúc này nghẹn ngây cả người. Trên đời hẳn là không chỉ có một đóa tuyết liên hoa đi. Ngay sau đó hắn kịp phản ứng, lập tức truy vấn. Ta nghe giang hồ đồn đãi liên hoa cốc đoán kiếm trang, trăm năm trước dẫn nước từ Thiên Sơn nuôi tuyết liên hoa, mới rèn ra thành Long Nguyên, Thái A song kiếm. Đã có truyền thuyết như vậy, Tuyết Liên Hoa liền không có khả năng chỉ có một đóa này, Long Nguyên kiếm. Đồng tử Đan Siêu nháy mắt mở to, giấc mộng dòng dã 2 năm xuất hiện Long Nguyên, Thái A song kiếm, vận mệnh xoay tròn, lại cùng vụ án đầu độc thái tử có liên quan. Không sai, đúng là có truyền thuyết này. Góc truyện audio.com, Tạ Vân tựa hồ suy xét thật lâu, mới chậm rãi mở miệng nói. Nhưng mà Liên Hoa cốc hiện đã mai danh ẩn tích đoán kiếm trang sao? Đan Siêu tập trung tinh thần, đang chuẩn bị cẩn thận nghe tiếp, thanh âm Tạ Vân lại đột nhiên bị một trận ho kịch liệt cắt ngang. Trận ho kia quá mãnh liệt, ngay cả lời sắp nói đều không thể thốt ra. Vũ Văn Hồ cũng hoảng sợ, bước lên phía trước hỏi. Ngươi làm sao vậy, có phải vừa rồi, nhưng Tạ Vân một bên ho khan một bên phất tay ý bảo hắn câm miệng, chỉ lớn tiếng quát. Người đâu, phía ngoài thư phòng lập tức truyền đến tiếng chân, tiểu tư chờ sai vặt bên ngoài đã tới rồi. Nơi này sắp nhiều người mắt tạp, lại sợ cửa ngầm khép hờ sẽ dễ dàng bị phát hiện, Đan Siêu quyết định thật nhanh, lần nữa khép lại cửa ngầm. Hắn quay đầu lại quan sát, phía dưới đất vẫn vắng lặng, không một bóng người canh gác. Xem ra nguyên nhân đích thực là thư phòng của Tạ Vân ngay ở bên trên, vì thế nơi này trông giữ cũng không nghiêm mật. Cũng phải, hắn bị phong bế 8 chỗ trọng huyệt, theo lý thuyết ngay cả đi lại cũng khó khăn, ai cần phải phí tâm tư trông giữ một phế nhân. Đan Siêu từ trên cầu thang gỗ nhảy xuống, thân hình nhanh nhẹn như vượn, rơi xuống đất nhẹ như một sợi lông, ngay cả bụi đất bên chân cũng không bốc lên nửa điểm, cái này rõ thấy trình độ nội lực của hắn thâm hậu, khinh công chắc tuyệt. Nếu không, một nam tử thể trạng như hắn, nhảy như thế cũng làm sàn nhà lún xuống mới đúng. Đan Siêu đứng tại chỗ, đôi lông mày đậm nét sắc bén hơi hơi nhíu lại. Địa cung này nhất định phải có con đường khác đi ra. Nếu không mỗi ngày kẻ trông coi cùng nha đầu đưa cơm ra vào, chẳng lẽ đều phải đi từ thư phòng của Tạ Vân? Nhưng vấn đề là, nên tìm theo hướng nào đây? Đang lúc hắn tĩnh tâm suy nghĩ, đột nhiên sâu trong địa đạo bay tới một tiếng động cực kỳ nhỏ. Đan Siêu theo bản năng đoán là có người đến, phản ứng đầu tiên đang muốn tránh né, thanh âm kia lại vang lên lần thứ hai, rõ ràng không phải là tiếng bước chân mà là tiếng rên gì. Tiếng rên đứt quãng, khi có khi không, tựa hồ nhẫn nại chịu đựng thống khổ cực đại. Đan Siêu hồ nghi mà nheo mắt, sau đó tận lực phóng nhẹ bước chân, theo hướng thanh âm kia đi sâu vào trong địa đạo. Tiếng rên rỉ tuy rằng mơ hồ rất nhỏ, nhưng đan siêu nhĩ lực cực kỳ lợi hại, ở ngay ngã tư địa đạo truyền qua vài ngã rẽ, đột nhiên trước mắt rộng mở thông suốt. Chỉ thấy trước mặt xuất hiện, rõ ràng là một phòng giam khác. Càng làm cho hắn ngạc nhiên chính là, người ở trong phòng giam lần này có chút ngoài tưởng tượng của hắn. Đó là một mỹ nhân, dung mạo chấn động đến cực hạn, sau đó cũng chỉ còn lại ấn tượng phi thường ngắn gọn, phi thường trực tiếp đẹp. Người nọ nghiêng sườn đối diện đại môn, ngồi xếp bằng cuộn mình trong một góc phòng giam. Mái tóc dài bị đầy đầu mồ hôi lạnh làm ẩm ướt buông xõa khỏi sợi dây buộc sơ sài, tuy rằng bộ dáng chật vật lại vẫn cứ ôn nhu đến kinh người, thậm chí có loại cảm giác ngay cả sợi dây buộc mộc mạc kia đều được từng sợi tóc chiếu rọi đến rạng rỡ sinh quang, làm cho người ta có cảm giác không dám tùy tiện nhìn thẳng vào. Mà người nọ toàn thân chỉ khoác hờ một kiện quần áo bằng lụa trắng, chất liệu mềm mại lại rộng rãi, khó khăn lắm mới che được thân thể trần trụi mà thôi. Từ góc độ của đan siêu vẫn có thể nhìn thấy một nửa bờ vai gầy duyên dáng, cùng với ngón tay trắng bệch gắt gao nắm chặt vạt áo. Góc chuyện audio.com, khiến cho đan siêu kinh ngạc không chỉ là cái này, mà là một tay khác của mỹ nhân kia, bị một thanh đoàn chùy xuyên qua lòng bàn tay, vết máu đã khô đang bất động trên mặt đất. Cô nương, đan siêu nheo mắt vỗ vỗ vào hàng song cửa bằng gỗ thăm dò. Ngươi xảy ra chuyện gì? Nàng kia mới đầu không phản ứng. Đan siêu lại cẩn thận vỗ song cửa vài cái, nàng mới giống như đột nhiên từ trong thống khổ bừng tỉnh dậy, hơi hơi nghiêng mặt nhìn lại. Đây chẳng qua chỉ là một bên sườn má, hơn nữa đã bị đau đớn cùng vẻ tiểu tụy cướp đi hơn phân nửa thần thái, nhưng mi mục như họa, sống mũi cao thanh thoát xinh đẹp tuyệt trần không thể bắt bẻ được điểm gì, khiến cho người ta có loại ảo giác như trong lòng bỗng nhiên bị điểm trúng một cái. Đan siêu cũng không khỏi thả chậm thanh âm, vì, cô nương này, ngươi đây là có chuyện gì? Kỳ thật mỹ nhân ở trong địa lao hôn ám này, không bị cầm tù thì rõ ràng cũng là bị ngược đãi. Ngay cả y bào cũng chỉ là hỗn độn bọc thân, khiến cho người ta liên tưởng đến cảnh tượng phi thường không tốt, thậm chí ác độc. Bởi vậy hỏi xong câu đó đan siêu cũng hiểu được không quá thích hợp, lập tức thay đổi câu khác. Ngươi muốn đi ra không? Nàng kia nhìn hắn, chẳng biết tại sao trên mặt tựa hồ hiện lên một thoáng thần sắc vi diệu vừa cổ quái lại vừa kinh ngạc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đại khái là vì mất nước, thanh âm nàng nghe lại cực kỳ khàn khàn, có chút cảm tính không phân biệt được nam nữ. Nhưng chi tiết này đan siêu cũng không chú ý, bởi vì mùi máu trong phòng giam khiến cho cảm giác của hắn thật sự là rất không ổn, thậm chí mơ hồ có chút suy đoán phi thường không thoải mái. Nói ra rất dài dòng, ta cũng là bị giam cầm ở trong này. Cô nương ngươi, đừng khiến người đuổi lại đây. Mỹ nhân kia cắt lời hắn, quay đầu khép chặt y bào, nhắm hai mắt lại. Hàng mi dài khép lại đôi mắt hình thành một độ cong sắc bén. Người đã trốn được ra ngoài, liền đi nhanh đi thôi. Không cần dừng lại quản ta. Cách chương.